Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chạy 3 bước chiến lược. Nghe được Tiết Chấn Cương khiêu chiến, Tần Phong mỉm cười, nói, Tiết Tổng, kỳ thực ta cái gọi là tư nhân bệnh viện hạng mục vô cùng đơn giản. Cái kia chính là mở một nhà thuần chủng trung y viện. Cái này trong bệnh viện không có tây y những cái kia đủ loại dụng cụ đo lường. Chỉ có thuần chính nhất trung y. Sở hữu trung y cho bệnh nhân chẩn bệnh nhất định phải dựa vào vọng văn vấn thiết 4 loại thủ đoạn. Nhà này trung y viện mục đích hết sức rõ ràng. Thứ nhất, chúng ta muốn cứu người chữa bệnh. Thứ hai, chúng ta muốn truyền thừa trung y học. Muốn đem trung y phát dương quang đại. Thứ ba, nhà này trung y viện sẽ gánh vác lên các loại lâm sàng tân dược phát triển nghiên cứu công tác. Cho nên, tương lai nhà này trung y viện nghiên cứu ra đến trung thành dược sản phẩm sẽ áp dụng trao quyền chế. Nhà ai dược hán cho giá cả cao, chúng ta liền đem nghiên cứu ra đến trung thành dược sản phẩm trao quyền cho ai qua sinh con cùng. Tiêu thụ, bệnh viện chúng ta thì hưởng thụ dược phẩm tiêu thụ làm. Đương nhiên, tương lai, trong chúng ta bệnh viện dược phương có 3 không bán, nước ngoài xí nghiệp không bán, đầu tư bên ngoài cổ phần khống chế xí nghiệp không bán. Xí nghiệp lão bản có hán gian khuynh hướng cùng lão lại thói quen không bán. Tiết Bảo Lâm sau khi nghe xong không khỏi cười lên ha ha. Trên mặt cái chủng loại kia khinh thường cùng trào phúng hết sức rõ ràng. Tần Phong a, đầu ngươi chính là không phải bị con lừa đá a. Đừng nói là như lời ngươi nói thuần chủng trung y viện. Ngay tại lúc này rất nhiều tỉnh nhất cấp trung y viện. Rất nhiều đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngươi lại muốn người khác xuất ra 500 vạn đến mua dạng này không có tiền cảnh bệnh viện 10% cổ quyền. Ngươi đây không phải đang nói đùa sao? Ngươi đây không tính là hốt du người sao? Tần Phong mỉm cười, nhìn về phía những cái kia thành viện hội đồng quản trị nói. Các vị đồng sự, ra vừa rồi ta nói tới những cái kia. Ta lại cùng mọi người đem hạng mục tiến triển tình huống nói một chút. Chúng ta hạng mục này là phân chạy 3 bước. Bước đầu tiên là thành lập một cái tiểu trung y chẩn thất. Vừa mới bắt đầu khả năng chỉ có như vậy một lượng tên trung y sư. Bước thứ hai là làm ra nhãn hiệu hiệu ứng về sau. Đại quy mô mời chào nhân tài. Khuếch trương đại quy mô. Tiếp tục chế tạo nhãn hiệu. Bước thứ ba mới là tổ kiến đại hình trung y dược. Tổ kiến phát triển nghiên cứu đoàn đội các loại. Đây là một cái chạy 3 bước chiến lược. Mà lại về sau mỗi đẩy về phía trước tiến 1 bước. Đều cần đầu nhập rất nhiều tiền. Nhưng là phải chăng kiếm tiền ta không dám hứa chắc. Nếu như các ngươi người nào cảm thấy ta cái này suy nghĩ là hốt du tiếng người. Ta hiện tại có thể đem các ngươi tiền lui trả lại các ngươi. Chính thức hợp đồng ký kết trước đó. Các ngươi tùy thời đều có thể đổi ý. Có vị nào đồng sự cần trả lại tiền sao? Những này thành viện hội đồng quản trị lập tức do dự. Lúc này, một cái cùng Tiết Chấn Cương cha con khá là thân thiết đồng sự từ Thiên Cương ngẩng đầu lên nói. Ta cho rằng dạng này thuần chủng trung y viện không có tiền cảnh. Cho dù là phân phối hiện đại kiểm trắc kỹ thuật trung y viện sinh tồn đều rất buồn ngủ khó. Huống chi là thuần chủng không có hiện đại kiểm trắc kỹ thuật trung y viện đây. Tần Phong, lùi cho ta tiền đi. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Lấy điện thoại di động ra tại chỗ liền đem tiền trả lại cho vị này đồng sự. Tần Phong vừa cười vừa nói. Còn có ai cần trả lại tiền sao? Ta cũng lui đi. Lại một vị đồng sự quyết định rời khỏi Tần Phong chỗ quy hoạch nhà này cái gọi là thuần chủng trung y viện hạng mục. Ngay sau đó, một tên khác đồng sự cũng quyết định rời khỏi. Hiện tại còn lại chỉ có 2 vị trước đó ở trên trời nhã công ty đi theo Tần Phong cùng một chỗ kiếm tiền đồng sự. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, muốn nói trong lòng bọn họ không do dự, không có hoài nghi. Này là không thể nào. Bất quá hai người do dự một chút về sau. Lão Vương đột nhiên nói. Tần Tổng, ta tin tưởng ngươi. Ta nguyện ý dùng 500 vạn xin vào đầu tư ngươi người này. Ba người bọn họ không phải không muốn những này cổ phần sao? Vậy bọn hắn cổ phần cho ta đi. Vừa vặn đụng đủ 10%. Cùng Lão Triệu một cái dạng. Bàn tử Lão Triệu cười khổ nói. Lão Vương a, ngươi muốn nhiều như vậy cổ phần nhiều không có ý nghĩa a. Mạo hiểm quá lớn. Nếu không ngươi đem này 7,5% cổ quyền cho ta đi. Ta gần nhất trong tay tiền nhàn rỗi tương đối nhiều. Không quan tâm mạo hiểm. Lão Vương cười hắc hắc. Nói, Lão Triệu a, ngươi cũng đừng đang lừa dối ta. Ta hiện tại đầu tư là Tần Phong người này. Ta tin tưởng, chỉ cần là Tần Phong hạng mục, cho dù là bồi thường tiền, hắn cũng sẽ cho chúng ta đầy đủ bồi thường tiền lý do. Huống chi, cho đến bây giờ, Tần Phong làm ra những chuyện kia cùng hạng mục không có một kiện thất bại. Cái này mạo hiểm ta nguyện ý bốc lên. Tần Phong cười, hắn xem như nhìn ra. Hai cái này lão bản đều là người thông minh. Bất quá Tần Phong vẫn là nhắc nhở. Hai ông chủ, ta cần trước đó nói với các ngươi minh một chút. Hạng mục này ta chỉ là có một cái quy hoạch. Nhưng là như thế nào thực hiện lợi nhuận, cũng không có rõ ràng lộ tuyến đồ. Cho nên, nhiều khi, hạng mục này đều tràn ngập sự không chắc chắn. Các ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm một chút trong đó mạo hiểm. Bàn tử đồng sự Lão Triệu nói, Tần Phong, yên tâm đi, chúng ta đã sớm thái độ không bình thường minh xác. Chúng ta muốn đầu tư chính là ngươi người này. Hạng mục không quan trọng. Hy vọng về sau ngươi có tốt hạng mục thời điểm. Ngàn vạn không nên quên nhóm hai người nha. Tần Phong mà cười cười gật đầu. Lập tức nhìn về phía Tiết Chấn Cương nói. Tiết Tổng, ngươi nhìn hôm nay hội đồng quản trị còn có cần phải tiến hành tiếp sao? Tiết Chấn Cương lạnh lùng nói. Vì cái gì không thể tiến hành xuống dưới đâu? Ngươi muốn cho sở hữu công nhân tăng lương. Cái này là tuyệt đối không được. Ngươi làm như vậy tổn hại là chúng ta toàn thể cổ đông lợi ích. Tần Phong từ tốn nói. Các vị đồng sự, ta vừa rồi đã nói đến phi thường rõ ràng. Chỉ có cho các công nhân tăng lương, chúng ta mới có thể kích phát công nhân tính năng động chủ quan. Mới có thể để cho công ty phát triển được càng tốt hơn. Ta cho rằng, chúng ta muốn tiết kiệm thành. Con đường có rất nhiều loại. Nhưng là tuyệt đối không thể ở chính giữa thuốc nguyên vật liệu mua sắm cùng công nhân tiền lương. Cái này hai trên cổ tiết kiệm. Nếu không, tổn hại tất nhiên là chúng ta vĩ trạch phát triển lâu dài lợi ích. Cho nên, tại các vị thành viên hội đồng quản trị bỏ phiếu trước đó, ta hy vọng mọi người thận trọng suy tính một chút. Hiện tại, mọi người có thể bỏ phiếu. Tần Phong nói xong. Tâm bình khí hòa ngồi xuống. Lão Triệu cùng Lão Vương liếc nhìn nhau. Lão Triệu thủ trước khi nói ra. Ta ủng hộ Tần Phong ý kiến. Ta tin tưởng Tần Phong làm người. Hắn tuyệt đối sẽ không thối tha. Mà lại cho đến bây giờ. Mặc dù lớn Tiết Tổng cùng Tiểu Tiết Tổng đều lặp đi lặp lại nhiều lần chủ trương tiết kiệm thành. Chủ trương không cho công nhân tăng lương. Nhưng là không có bất kỳ người nào cho ra một cái đầy đủ hợp lý do. Mà tới tương phản, Tần Phong cho ra lý do lại hết sức hợp tình hợp lý. Mấu chốt nhất điểm là, hắn những lý do này là xây dựng ở đầy đủ điều tra nghiên cứu cơ sở phía trên. Ta tin tưởng hắn phán đoán. Lão Vương cũng lập tức theo vào nói. Ta ủng hộ Tần Phong. Giờ này khắc này. Còn lại ba vị vừa mới rời khỏi Tần Phong thuần chủng trung y viện hạng mục ba vị đồng sự trong lòng. Đã có chút hối hận, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới. Lão Triệu cùng Lão Vương vậy mà như thế kiên định đứng tại Tần Phong phía bên kia. Cái này đầy đủ phản ứng ra hai người này đối Tần Phong lòng tin. Cho nên, giờ này khắc này, cái này ba tên đồng sự do dự một chút. Trong đó một tên đồng sự trầm giọng nói, đứng tại công bình công chính trên lập trường, ta cho rằng vẫn là phải ủng hộ Tần Phong tổng tài. Dù sao, hắn điều tra nghiên cứu báo cáo không bình thường vững chắc. Tiết Chấn Cương sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới, chính mình lần này mang tới 5 tên đồng sự, lại có 3 cái đồng sự làm phản đến Tần Phong trận doanh. Cái này khiến trong lòng của hắn không bình thường nổi nóng. Cho nên, Tiết Chấn Cương lần này cũng không thèm đếm xỉa, trầm giọng nói, ta phản đối. Tiết Bảo Lâm cũng nói, ta phản đối, còn thừa lại 2 tên đồng sự không có tỏ thái độ. Cái này trong lòng hai người 10 phần do dự, một mặt là cùng quan hệ bọn hắn rất không tệ Tiết thị cha con. Một mặt khác, lại là rất có thể hội chỉ huy công ty đi về phía Huy Hoàng mới tổng giám đốc nhâm. Như thế nào lấy hay bỏ, ta ủng hộ Tiết tổng ý kiến. Trong đó một tên đồng sự cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Giờ phút này, song phương số phiếu so sánh đã 3-4. Tiết Bảo Lâm trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một tên sau cùng đồng sự. Nếu là hắn đứng tại Tần Phong bên kia, như vậy hôm nay hội đồng quản trị tỏ thái độ chỉ sợ bọn họ cha con liền muốn thua. Ta ủng hộ Tiết Tổng. Sau cùng tên kia đồng sự cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn. Tiết Chấn Cương cười, Tần Phong, hiện tại chúng ta song phương số phiếu là 4-4. Nhưng là, ta hiện tại là thường vụ phó đồng sự trưởng, cho nên, tại số phiếu giống nhau tình huống dưới, hẳn là bằng vào ta quyết định biện pháp làm chủ. Ta tuyên bố, tăng lương sự tình như vậy coi như thôi. Tần Phong mỉm cười. Nói, không có ý tứ a Tiết Tổng, người thật giống như xem nhẹ một việc, như lời ngươi nói chủ tịch không tài, thường vụ phó đồng sự trưởng quyết định quy tắc là Tiết thị tập đoàn quy tắc. Nhưng là tại Vĩ Trạch công ty điều lệ chế độ minh xác quy định, nếu như công ty hội đồng quản trị số phiếu giống nhau tình huống dưới, hẳn là lấy công ty tổng tài ý kiến làm chuẩn. Không tin. Ngài có thể tự mình nhìn xem xét Vĩ Trạch công ty chế độ. Những này chế độ thế nhưng là tại Tiết Bảo Lâm đảm nhiệm công ty tổng tài thời điểm chế định. Đến bây giờ cũng không có tiến hành qua bất luận cái gì sửa đổi. Cho nên, đã chúng ta phải để ý quy tắc, như vậy chúng ta vẫn là phải tôn trọng Vĩ Trạch điều lệ chế độ cho thỏa đáng. Dù sao, Vĩ Trạch chỉ là Tiết thị tập đoàn dưới cờ công ty con. Nhưng là cổ đông cùng Tiết thị tập đoàn cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Tần Phong nói xong, Tiết Chấn Cương mắt trợn tròn. Hắn nhìn về phía Tiết Bảo Lâm. Tiết Bảo Lâm sắc mặt lập tức liền tái nhợt. Hắn là rõ ràng, bởi vì những này điều lệ chế độ cũng là hắn gánh tổng giám đốc nhâm thời điểm làm ra tới. Lúc trước hắn làm ra đến quy định này chính là vì tăng cường hắn cái này tổng tài quyền uy tín. Lại không nghĩ tới, hôm nay lại bị Tần Phong tìm tới quy tắc lỗ thủng. Cũng tăng thêm lợi dụng, Tiết Bảo Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tiết Chấn Cương tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng vỗ bàn một cái, đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Lần này thua quá thảm, Tiết Chấn Cương làm sao cũng không nghĩ tới. Tần Phong vậy mà dùng dạng này hung hăng càn quấy chiến thuật giải quyết hắn khí thế hung hung. Tiến công, cái này Tần Phong thật sự là quá khó đối phó. Theo Tiết Chấn Cương rời đi, Tiết Bảo Lâm cũng xám xịt đi. Còn lại mấy cái đồng sự nhìn thấy loại tình huống này. Cũng cùng đi theo, bất quá trước khi đi. Lão Triệu cùng Lão Vương Y Nguyên cùng Tần Phong nắm chắc tay. Lão Triệu 10 phần thành khẩn nói, Tần Phong, tổ kiến thuần chủng trung y viện sự tình ngươi cứ việc buông tay đi làm. Ta ủng hộ ngươi, từ ngươi vừa rồi biểu đạt trong ta nghe được. Ngươi muốn làm tòa này thuần chính nhất nguyên chấp nguyên vị trung y viện mục đích không chỉ là vì kiếm tiền, càng là vì ngươi trung y mộng tưởng, là cho chúng ta hoa hạ y học truyền thừa cùng Hoàng Dương. Ngươi là tốt lắm. Nếu như về sau còn cần tiếp tục đầu tư, Ngươi cứ việc tìm ta. Nhiều không dám mà nói. 50 triệu bên trong ta có thể đầu cho ngươi. Xem như một tên người Hoa hạ. Tin tưởng Trung Y. Trong truyền thừa Y, Hoàng Dương Trung Y là chúng ta trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Là một cái thương nhân. Nếu như chỉ biết là kiếm tiền mà không hiểu được báo xã sẽ. Không hiểu được vì chính mình dân tộc làm ra một số cống hiến. Như thế thương nhân chỉ có thể coi là tiền tài nô lệ. Cho dù là có tiền nữa cũng không phải trên bàn. Tần Phong nắm chặt lão Triệu tay dùng sức nắm nắm. Cái này mập mạp đồng sự tuy nhiên trình độ văn hóa cũng không cao lắm. Nhưng là hắn nói ra mỗi một câu lại sâu sâu xúc động Tần Phong tiếng lòng. Thương nhân, cái gì là thương nhân? Làm buôn bán nhỏ tính toán là thương nhân. Bán phi cơ đại pháo cũng là thương nhân. Nhưng đây chẳng qua là phù hợp thương nhân cái danh từ này a. Tại Tần Phong xem ra, thương to lớn người, vì nước vì dân, gia quốc thiên hạ, một tên ưu tú thương nhân hẳn là không bình thường rõ ràng. Chỉ có hắn đem chính mình vận mệnh cùng tổ quốc vận mệnh, dân tộc vận mệnh chặt chẽ nối liền cùng một chỗ thời điểm. Hắn có thể chính thức đem chính mình sinh ý làm lớn, làm mạnh, nhìn chung từ xưa đến nay mỗi một cái thành công đại thương. Bọn họ đều là giảng quốc gia vận mệnh cùng dân tộc vận mệnh cùng mình sinh ý chặt chẽ liên hệ với nhau, bởi vì chỉ có quốc gia cường đại, dân tộc cường đại, thương người mới có thể tung hoành tứ hải, vượt ngang ngũ châu. Tần Phong xem như một tên đã từng chiến sĩ, hắn rõ ràng quân nhân thiên chức là bảo vệ quốc gia, gìn giữ đất đai một phương, như vậy hiện tại. Làm chính mình tiến vào thương cửa hàng. Chính mình thiên chức là cái gì đây? Tần Phong trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm. Nhưng là hắn lại biết. Mình bây giờ nhất định phải tại hữu hạn sinh mệnh chu kỳ bên trong. Nỗ lực qua thực hiện lý tưởng mình. Mà kế thừa Trung Y. Hoàng Dương Trung Y cũng là hắn lý tưởng. Cho nên, hắn lần này báo thù Hoàng Phủ gia tộc. Tuyệt đối không chỉ là tư nhân ân oán báo thù, càng là trung y văn hóa đối Tây phương văn minh, phía Tây y dược kỹ thuật một loại phản kháng, phản kích. Tần Phong cũng không phủ nhận phía Tây y học kỹ thuật tính thực dụng cùng tiên tiến tính. Nhưng là, hắn cũng không cho rằng trung y liền lạc hậu cùng không thực dụng, bởi vì Tần Phong không bình thường rõ ràng. Tại rất nhiều tật bệnh trị liệu bên trên, Trung Y là có chỗ độc đáo của nó, mà Trung Hoa văn minh sở dĩ có thể kéo dài mấy ngàn năm mà không ngừng tuyệt. Trung Y, Trung Dược đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, xem như một tên Trung Y truyền thừa người. Hắn nhất định phải vì Trung Y truyền thừa cùng sinh tồn cống hiến một phần thuộc về mình lực lượng. Cứ như vậy trong nháy mắt. Tần Phong trong não muốn rất nhiều rất nhiều. Nhìn lấy Tiết Chấn Cương cha con mang theo thành viện hội đồng quản trị rời đi về sau. Tần Phong đầy đủ ánh mắt trào phúng nhìn về phía Mạnh Khánh Lỗi. Cười lạnh nói, Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài. Vừa rồi hội đồng quản trị tình huống ngươi thấy a? Nghe được a? Mạnh Khánh Lỗi trên ót có chút đổ mồ hôi. Cười khổ nói, ta nhìn thấy, nghe được. Tần Phong lạnh lùng nói, vậy là tốt rồi, từ giờ trở đi, ta hy vọng Mạnh Khánh Lỗi phó tổng tài ngươi rõ ràng một điểm. Không muốn tùy ý vận dụng ngươi thường vụ phó tổng tài quyền hạn đến tổ chức loại này không có bất. Kỳ cái gì ý nghĩa tổng tài bạn công hội, nếu như ngươi muốn nghi vấn ta cái này mới tổng giám đốc nhâm quyết định biện pháp. Không có vấn đề. Vậy liền làm phiền ngươi xuất ra đầy đủ chứng cứ hoặc là tài liệu. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, ngươi hoàn toàn không cần qua di chuyển Tiết Chấn Cương hoặc là Tiết Bảo Lâm hướng ta tạo áp lực. Ta hội tiến hành sửa đổi. Nhưng là, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ tài liệu đến bằng chứng ngươi quan điểm. Như vậy thật xin lỗi. Đừng nói là ngươi mời Tiết Bảo Lâm cùng Tiết Chấn Cương tới. Liền xem như ngươi đem Tiết Chấn Cường chủ tịch Thanh đến. Ta nên làm như thế nào vẫn là muốn làm thế nào. nhất là giống cho cơ sở nhân viên tăng lương loại chuyện này. Nếu như ta là tổng tài, ta liền có tuyệt đối quyền uy đẩy ra tiến. Không có người có thể ngăn cản. Bởi vì cơ sở nhân viên mới là chúng ta toàn bộ Vĩ Trạch Trung Y Dược công ty trọng yếu nhất người. Các ngươi những này phó tổng tài, thậm chí là những cái kia trung tầng cán bộ ta tùy thời tùy chỗ đều có thể để người ta qua thay thế. Nhưng là cơ sở nhân viên không được. Bởi vì là một cái thuần thục công nhân cùng một cái mới công nhân công tác hiệu suất là hoàn toàn khác biệt. Tần Phong nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Sở hữu trung tầng nhóm sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Tần Phong sau khi nói xong, đột nhiên mà cười cười nhìn hướng phía dưới Tiết Giai Tuệ mà hỏi. Tiết Tổng, video phát sóng trực tiếp hiệu quả thế nào? Tiết Giai Tuệ hướng về phía Tần Phong khoa tay một cái ok thủ thế. Nhất thời, hiện trường mọi người sắc mặt tất cả đều biến. Nhất là Mạnh Khánh Lỗi, Hàn Thần Phong cùng Mã Kim Huy cái này ba cái phó tổng tài. Nghe được video phát sóng trực tiếp bốn chữ, bốn người sắc mặt xoát một chút liền âm trầm xuống. Mạnh Khánh Lỗi mặt âm trầm nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi vừa rồi là có ý gì? Tần Phong cười mỉm nói. Kỳ thực cũng không có gì a. Vừa rồi chúng ta khai hội thời điểm, ta nhượng Tiết Giai Tuệ khai thông video phát sóng trực tiếp công năng. Đồng thời trước đó nàng đã tổ chức một số cơ sở nhân viên. Nhượng mọi người cùng nhau xem nhìn một chút hôm nay lần này hội nghị video phát sóng trực tiếp. Để bọn hắn giải một chút lãnh đạo cấp cao thầm nghĩ lấy là cái gì. Dạng này đối với bọn hắn sau này công tác càng thêm tích cực chủ động rất có ích lợi. Tốt, tan họp đi. Nói xong, Tần Phong dẫn đầu đi ra ngoài. Sau lưng, ba vị phó tổng tài ngây ra như phỗng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.